Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, kỳ thủ cùng quân cờ. Dưới thiên dung thành, phong tinh tuyết, Âu Dương Thiếu Cung còn có triệu phút cuối cùng ở bên hồ ngăn cản người mặt quỷ vây công. Nhưng cuối cùng quả bất địch chúng, nhưng đang rơi nhập xuống phong chi tế. Một đạo phi kiếm thoáng qua mà tới, một phen kịch đấu, người mặt quỷ nhanh chóng rút lui, hóa ra Lăng Việt trừ yêu mà quay về, quá tốt đã cứu mọi người, nhưng không biết trên núi tình hình, nóng nảy về núi, thuận lợi trước một bước tự mình rời đi, nghe gió bên tai Tình Tuyết cùng triệu phút cuối cùng nói chuyện. Theo ở phía sau Âu Dương Thiếu Cung lộ ra rất không yên lòng. Bỗng nhiên, một đạo phù triển chợt hiện trước mặt Âu Dương Thiếu Cung. Còn không chờ đợi kỳ phản đáp lại, tấm phù triển kia thuận lợi biến thành phù trận, đem nó bao phủ ở bên trong. Xung quanh thiên địa trong nháy mắt biến sắc, Âu Dương Thiếu Cung khẽ nhíu mày. Loại này ảo trận hắn chưa từng thấy qua. Cỏ cây côn trùng kêu vang, hồ quang trăng oánh. Nếu như nói đây là ảo trận mà nói, lập tức có viết quá thật chết. Hơn nữa, ai sẽ bày ra ảo trận đánh lén với hắn? Đây không phải ảo trận, là truyền tống chi trận. Sau một khắc, mang theo mặt nạ quỷ Diệp Chân chắp tay sau lưng phía sau. Một bữa tiệc áo đen chậm rãi mà đến, phảng phất cùng bóng đêm hòa làm một thể. Khoan hãy nói, mặc dù không nhìn thấy dung mạo, nhưng một bữa tiệc bó sát người áo đen Diệp Chân, lộ ra vóc người đặc biệt tốt. Truyền tống chi trận, Âu Dương Thiếu Cung hai mắt khẽ híp một cái, nhẹ giọng nói, theo ta được biết, còn không người có thể bằng vào phù triện trong khoảnh khắc bày ra truyền tống chi trận. Lợi hại như vậy phù đạo, các hạ là người nào? Đem Thiếu Cung hút tới lại là ý gì? Không có gì, chẳng qua là muốn theo làm một vụ giao dịch thôi. Diệp Chân ở khoảng cách Âu Dương Thiếu Cung chỗ không xa đứng thẳng, đối mặt nước hồ lạnh nhạt mà nói. Chẳng qua, âm thanh lại không phải nguyên bản âm thanh. Không nhìn thấy tướng mạo, nghe không ra âm thanh, ngay cả khí tức đều không thể cảm giác. Âu Dương Thiếu Cung cũng không thể xác nhận, cái này bên cạnh người, có phải là hay không mình người quen biết? Giao dịch gì? Âu Dương Thiếu Cung trầm giọng nói, tự nhiên là trong lòng ngươi sở cầu không thể được. Tốn Phương, Diệp Chân lạnh nhạt nói, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Chân một câu rơi xuống, bên cạnh Thiếu Cung mặc dù mặt ngoài như nếm, nhưng trong cơ thể linh khí lại bạo loạn đi lên. Ta là một cái có thể thực hiện ngươi nguyện vọng người. Ví dụ như khiến Tốn Phương về tới trước mặt ngươi, cùng Trường Sinh Bất Lão đan dược, để các ngươi vĩnh viễn đều ở cùng một chỗ, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Âu Dương Thiếu Cung không có nói chuyện, Diệp Chân lời nói, mặc dù khiến hắn suy nghĩ bạo loạn, nhưng hắn cho đến tận này đều không thể làm được chuyện. Đối phương lại như thế nào có thể làm được? Thái tử Trường Cầm, ta đã biết ngươi không tin, nhưng mặc kệ ngươi tin hay không, trên đời này duy nhất có thể giúp cho ngươi tìm về Tốn Phương chỉ có bản tọa, đi đem ngọc hành mảnh vỡ tìm được, sau đó phục hồi như cũ, nói. Diệp Chân bỗng nhiên khẽ cười nói đến, ta ngươi rất giống, nếu như không phải là bởi vì một ít nguyên nhân, khả năng sẽ còn trở thành bằng hữu cũng khó nói. Dứt lời, Diệp Chân cong ngón búng ra, một tấm ánh sáng vàng chói mắt phù triện ở còn chưa kịp phản ứng thời điểm, thuận lợi nở rộ ánh sáng, đem Âu Dương Thiếu Cung bao phủ ở bên trong, thời không bóp méo, sau một khắc, thuận lợi không thấy Âu Dương Thiếu Cung bóng người, nhìn trước mắt huỳnh quang lân lân mặt hồ, Diệp Chân nói nhỏ, thiên hạ là gặp kỳ ngộ ta là tay, nhưng kỳ thủ, làm sao cũng không phải quân cờ. Có lẽ ngay cả ta cũng chỉ là một loại nào đó tồn tại trong tay một quân cờ đi. Một bên khác, trong lòng Âu Dương Thiếu Cung khiếp sợ ở Diệp Chân thực lực mạnh mẽ. Cảnh sắc trước mắt bóp méo, loáng thoáng còn truyền đến một câu nói. Chuyện này như để cho người thứ ba biết đến, Tốn Phương sẽ vĩnh viễn cũng không cách nào về tới bên cạnh ngươi. Thiếu công ngươi không sao chứ? Phong Tinh Tuyết sắc mặt lo lắng nhìn Âu Dương Thiếu Cung trước mắt nói. Lấy lại tinh thần, Âu Dương Thiếu Cung ánh mắt lấp lóe, làm một chơi lộng thiên hạ, làm cho tất cả mọi người trở nên chôn cùng người điên. Hắn không cảm thấy trước kia là ảo giác của mình. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Âu Dương Thiếu Cung nghi hoặc nói. Chúng ta cũng không biết, chẳng qua là đang đi tới, vừa quay đầu lại liền phát hiện ngươi bị một cái kết giới bao phủ. Chúng ta không nhìn thấy trong kết giới tình hình, liền cho rằng là người mặt quỷ tác quái. Nếu như ngươi lại không xuất hiện, chúng ta cũng chỉ có thể lên núi tìm trưởng lão cùng trưởng giáo cầu cứu. Phong Tinh Tuyết đưa khẩu khí, uy, vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Triệu Phút cuối cùng vốn là nhìn Âu Dương Thiếu Cung không vừa mắt. Cái này hỏi tới bảo tới, tự nhiên không có cái gì tốt giọng nói. Ta cũng không biết, vừa rồi chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Cho đến vừa rồi tỉnh táo lại, Âu Dương Thiếu Cung khẽ lắc đầu làm suy nghĩ hình. Nếu Thiếu Cung ngươi không sao, vậy chúng ta liền mau tới núi đi. Cũng không biết Thiên Dung Thành rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Phong Tinh Tuyết nói. Thiên Dung Thành náo nhiệt suốt cả đêm. Lúc này mới đem đánh vào sơn môn tất cả người mặt quỷ chém giết hầu như không còn. Sau đó, Hàm Tố Chân Nhân liền dẫn một bọn đệ tử, đằng đằng sát khí đi tới Uy Vũ Đại Điện. Trưởng giáo như vậy đằng đằng sát khí tới đây, ý muốn như thế nào? Diệp Chân nhìn trước mắt bên ngoài đình nghỉ mát Hàm Tố Chân Nhân nhẹ giọng nói. Uy Vũ trưởng lão, đêm qua, có nhiều đệ tử như vậy ở. Có can đảm phần tịch kiếm. Hàm Tố Chân Nhân không muốn nói nữa qua rõ. Ta không sao, vừa vặn thiên lôi hai người bọn họ trở về. Tối hôm qua là tới không ít người mặt quỷ, nhưng tới bao nhiêu liền chết bao nhiêu, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Như vậy thuận tiện, biết được phần tịch bình yên vô sự. Hàm Tố Chân Nhân nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua đệ tử khác liền cảm giác Hàm Tố Chân Nhân là quan tâm Diệp Chân an ủi. Nếu Uy Vũ trưởng lão vô sự, ta còn phải điều tra người mặt quỷ chuyện. Cáo từ, dứt lời, Hàm Tố Chân Nhân liền dẫn một bọn người rời khỏi. Nhưng Hàm Tố Chân Nhân điều tra tới điều tra đi, nhưng thủy chung điều tra không ra cái như thế về sau. Chẳng qua một mực hoài nghi Đồ Tô cũng là năm đó Hàn Vân Khê Phong Tinh Tuyết U Đô thân phận bại lộ. Bất đắc dĩ rời khỏi, Âu Dương Thiếu Cung cũng đối với việc này về sau liền rời đi. Cũng không biết là đi tìm thần khí Ngọc Hành, vẫn là trời sinh tính đa nghi, sợ hãi bại lộ rước lấy giết người họa. Thời gian đảo mắt đã là 3 năm, thiên lôi song kiếm mang về mới quan trọng tin tức. Tra được Long Uyên tộc chi nhánh cụ thể địa điểm, nhưng lấy năng lực của bọn họ không cách nào cưỡng ép phá vỡ. Nhận được tin tức, đã bộ hạ ván cờ Diệp Chân mang theo tiểu hồ ly rời khỏi Thiên Dung Thành. Chẳng qua rời đi trước, dặn dò Đồ Tô không được rời đi Uy Vũ Điện, nếu như gặp phải khó khăn, có thể đi tìm Tử Dận. Cái gì? Sư tôn ngươi xuống núi? Tuy rằng trưởng lão có quyền lợi tùy thời xuống núi, nhưng Uy Vũ trưởng lão không cách nào tu luyện. Xuống núi chẳng phải là quá nguy hiểm, Phù Cử lông mày khẽ nhíu. Không sao, sư tôn lần này xuống núi, có ngày đánh cùng Lôi Viêm hai vị sư huynh sư tỷ bồi bạn an toàn hẳn không có vấn đề, Đồ Tô nhẹ giọng nói, chủ nhân, nơi này cũng là Đàn Xuyên, lại hướng đông đi. Có một cái cùng thành, từ nơi đó ra biển, đại khái cần phải bay thời gian 1 tháng, có thể đạt tới mục đích ngọn phụ cận, Diệp Tử nhẹ giọng nói. Không tệ, chẳng qua thế giới này thật đúng là khá lớn, nếu như đặt ở địa cầu, hai người ta không tới 10 phút đồng hồ có thể xoay quanh địa cầu bay 1 vòng. Lôi Viêm cũng có chút bất đắc dĩ nói. tìm hơn 10 năm này, hai người hắn nếu mà có được chân mà nói, sợ là cũng sớm đã chạy đoạn mất. Như là đã tìm được đầu mối, thuận lợi không vội ở cái này nhất thời. Các người ngựa không ngừng vó lại tìm 3 năm, sợ là chưa hề nghỉ tạm một lát đi. Diệp chân thân là chủ nhân, vẫn luôn có thể cảm nhận được thiên lôi song kiếm ẩn chứa linh lực bao nhiêu. Như vậy vài chục năm rơi xuống, mặc dù chỉ là phi hành, nhưng cũng tiêu hao rất nhiều. Cũng khá, cái kia chủ nhân chúng ta khi đàn xuyên nghỉ ngơi một ngày, ngày mai thuận lợi cùng nhau đi đến Đông Hải. Diệp Tử nghĩ nghĩ, cảm thấy hai người chính mình nếu như linh lực khôi phục được trạng thái đỉnh phong, gặp chuyện gì, đối với Diệp Trần trợ giúp cũng sẽ lớn hơn một chút. Tránh ra, mau tránh ra, chợt, người đến người đi đường đi phía trước truyền đến một hồi náo loạn tiếng kinh hô. Bốn người hướng nơi phát ra thanh âm nhìn lại, một người mặc áo xanh tiểu tử, dưới chân đạp một cái ván giặt đồ, hoảng hoảng du du hướng Diệp Trần bốn người nơi này vọt tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.